Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 82, ánh nhìn ấm áp đầy đam mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc xe Audi màu đen, Seraya đang lái xe, ánh mắt của anh thoáng qua gương chiếu hậu, thấy ông chủ của mình đang ôm cô tình nhân nhỏ trên đùi và trò chuyện. Cô gái ngồi ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù Seraya không hiểu tiếng Trung, nhưng có vẻ ông chủ đang dỗ dành cô. Người phụ nữ đi cùng Hứa Cảnh Tây sao có thể bị bắt nạt dễ dàng như vậy? Ngay cả Seraya cũng sẽ cảnh giác khi nghe thấy tiếng súng. Không biết nó sẽ nhắm vào ai? Anh thu lại ánh mắt và tiếp tục lái xe một cách cẩn thận. Được rồi, Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng véo má Lê Ảnh, nhìn cô với vẻ mặt đầy ủy khuất, môi anh nhếch lên một nụ cười. Lúc trước dám đổ sữa chua lên quần tôi, tìm đủ cách để làm quen với tôi, sao bây giờ lại nhát gan như vậy? Lê Ảnh mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Đó là vì, Hứa Cảnh Tây cúi xuống nhìn biểu cảm của cô, khuôn mặt cô thay đổi không ngừng, mắt sưng húp, môi trắng bệch, lúc thì khóc, lúc thì bướng bỉnh đến không chịu nổi. Là vì cái gì? Vì muốn được gặp anh. Em đã dùng hết mọi chiêu trò rồi. Lê Ảnh khó nhọc nói ra. Anh còn phải nói ra làm gì? Thật sự nghĩ rằng tôi ăn chay? Không hiểu được những suy nghĩ đó của em sao? Người đàn ông này thật sự biết cách bắt nạt người khác. Ánh mắt sắc bén chỉ cần lướt qua đã hiểu thấu tâm tư của người khác. Khiến Lê Ảnh không kìm được nước mắt. Cô cắn chặt môi dưới. Biết rồi còn trêu em. Nhìn em cố gắng tiếp cận anh thì vui lắm sao? Hứa Cảnh Tây giọng điệu lười biếng. Phải xem em có bao nhiêu thành ý. Anh dừng lại. Tựa vào ghế. Sao? Ai dạy em rằng trên đời có bữa ăn miễn phí? Ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận tôi. Có những lúc, Hứa Cảnh Tây thật sự rất kiêu ngạo. Là con trai của gia đình quyền quý. Anh được nuông chiều từ nhỏ. Muốn gì có đó mà không cần tốn công sức. Một người cao quý như vậy, muốn nói gì thì nói. Không cần phải cân nhắc lời nói để làm hài lòng ai. Anh nhìn cô một cái, rồi bổ sung, tôi trông có vẻ dễ nói chuyện sao? Lê Ảnh ngẩng đầu nhìn anh. Chưa bao giờ dễ nói chuyện, đoán cũng không ra. Hứa Cảnh Tây nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi của cô. Anh nghĩ mình khá dễ gần. Bị một cô gái không quen biết đổ sữa chua lên người mà không giận. Như vậy mà không dễ gần sao? Anh không nói gì. Lê Ảnh cũng im lặng. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố Seattle lộng lẫy và phồn hoa lướt qua. Đột nhiên, Hứa Cảnh Tây cười khẽ. Giọng mỉa mai, nói như một người hèn mọn. Lưu Hoài Anh là một kẻ nhu nhược. Em biết không? Lê Ảnh không dám trả lời. Không dám đụng đến ba chữ, Lưu Hoài Anh, bị đá hai lần rất đau. Cô biết rằng có người nói rằng chính người đàn ông này đã cướp cô khỏi tay Lưu Hoài Anh. Chạm đến giới hạn và quy tắc của Hứa Cảnh Tây là điều không thể tránh khỏi. Anh không chỉ là người báo thù, mà còn là người có đạo đức. Nhớ lại, mỗi khi đối mặt với những người lớn tuổi đáng kính, anh đều rất lễ độ. Hoàn toàn thể hiện phong cách của một quý ông quyền quý. Sau một lúc, Lê Ảnh hỏi, Fred là bạn của anh à? Hứa Cảnh Tây vẫn nhắm mắt. Lợi ích là thứ không thể gọi là bạn, chỉ là đối tác, hiểu không? Nghe thấy điều này, có thể nhận ra rằng ngoài lợi ích và quyền lực, không có gì là quan trọng đối với anh. Anh nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng. Cằm anh chạm nhẹ vào đỉnh đầu cô, giọng anh khàn khàn, Lê Lê, Lê Ảnh nhẹ nhàng đáp lại, ngoan ngoãn nhìn anh siết chặt eo cô. Ở lại với tôi đêm nay, sáng mai tôi sẽ sắp xếp cho em về nước. Lê Ảnh gật đầu, đồng ý, Hứa Cảnh Tây từ từ mở mắt ra, rõ ràng có thể về nhà, nhưng không thấy cô vui vẻ. Anh nhẹ nhàng gõ vào trán cô, không muốn học. Muốn ở với tôi phải không? Lê Ảnh hít mũi đỏ hồng. Anh không cần quan tâm em. Hứa Cảnh Tây cười. Có lớp học, về nước là tốt. Cô vẫn không vui, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi khác lạ. Hứa Cảnh Tây nhíu mày, biết anh mắc bệnh sạch sẽ. Lê Ảnh né sang một bên, đặt hộp canh lên bàn. Em mua canh cho anh đã ăn gì chưa? Hứa Cảnh Tây liếc nhìn, chỉ là một hộp canh bình thường đến mức chó cũng không thèm. Anh nhíu mày, ăn rồi. Lê Ảnh ngừng tay, cúi đầu, rồi gói lại, cũng tốt, dù sao cũng nguội rồi. Hứa Cảnh Tây dễ dàng nhận ra cảm xúc của cô. Muốn nói gì? Cô lắc đầu, nghiêm túc gói lại, không có gì, còn có thể nói gì? Sereya không ăn thì không ăn, còn cố tình mang về cho anh xem. Hứa Cảnh Tây rời mắt khỏi hộp canh, về nước đi học chăm chỉ. Anh thì sao? Chưa xong việc, Lê Ảnh đặt tay lên đùi. Hứa Cảnh Tây là người có lúc tốt, có lúc không tốt. Tốt ở chỗ anh chăm sóc cô, chiều chuộng cô, không tốt ở chỗ anh quá bá đạo. Muốn cô đến là đến, muốn cô đi là đi. Hứa Cảnh Tây hơi hạ mắt, nhìn sang cô, không biết cô đang nghĩ gì. Lúc nào cũng tỏ vẻ ủy khuất, muốn theo anh ở Seattle. Hứa Cảnh Tây thở dài, ân ngần đưa tay ôm cô ngồi trên đùi, tay siết chặt eo cô vào lòng, vỗ vai cô, lại ủy khuất nữa, lần này không quan tâm đến em, không cần anh quan tâm. Bướng bỉnh, Lê Ảnh rúc vào lòng anh, ôm lấy anh, nhẹ nhàng dựa vào anh, sao cảm thấy không muốn rời xa anh thế này. Anh có điểm tốt, cũng có điểm xấu, có lúc ấm áp, có lúc lạnh lùng, lúc nóng lúc lạnh, anh đối xử rộng rãi với cô, nhưng không phải lúc nào cũng chiều chuộng. Anh sẽ chăm sóc cô, nghĩ đến việc học của cô, nhưng tính tình của anh thì khó lường. Có lẽ, anh là người rất nhạt nhẽo trong tình cảm. Lê Ảnh khẽ hỏi, ngày mai mấy giờ bay? Em còn kịp đi xem núi mặt trời không? Hứa Cảnh Tây bỗng nhớ ra, không nhanh không chậm vỗ lưng cô như dỗ trẻ con. Lần sau sẽ dẫn em đi xem. Anh luôn nói sẽ dẫn cô đi đâu, làm cô mong chờ, đến cuối cùng lại không được gì. Lê Ảnh lắc đầu, không cần nữa, xem video trên mạng cũng được. Hứa Cảnh Tây cười, em thay đổi nhanh thật. Cô ngoan ngoãn trả lời, anh bận, em không ép. Xe dừng đèn đỏ, mùi canh lại thoang thoảng. Hứa Cảnh Tây nhìn hộp canh trên bàn, cười, thế nào, tôi vẫn muốn dẫn em đi xem trước khi đi. Lê Ảnh ngạc nhiên, anh là người như vậy, anh nói gì là làm, muốn hay không đều do anh quyết định. Cách chương.